Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2079. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2079. Vậy à, thế nếu tôi từ chối thì sao? Lâm Chính ngẩng đầu lên hỏi. Mã Hải nghe thấy thế liền tái mặt, nhưng ông ta không bất ngờ với câu trả lời này, bởi vì ông ta hiểu Lâm Chính. Lâm Chính không thể đồng ý với yêu cầu này được. Dương Hoa là tâm huyết của Lâm Chính, cũng là tâm huyết của đám người Mã Hải. Cứ thế chắp tay dâng cho Ưng Các, không ai cam lòng cả, huống hồ là Lâm Chính. Chỉ có điều, Ưng Các không dễ đối phó, nếu đổi là Mã Hải thì chắc là ông ta đã đồng ý luôn rồi. Bởi vì ông ta chắc chắn, nếu chọc giận Ưng Các, thì cái nịt cũng không còn. Mã Hải có thể không sợ những hào môn thế gia ở Yên Kinh, nhưng đứng trước Ưng Các, ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Thần Y Lâm, tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng có suy nghĩ như vậy. Nếu không cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Dương Hoa, các cậu cũng sẽ gặp rắc rối liên miên. Hãy tin tôi đi, đây không phải điều cậu muốn thấy đâu. Người đàn ông phủi chiếc áo bào trên người. Con người tôi không sợ phiền phức, Lâm Chính im lặng một lát rồi đáp. Nghe thấy thế, đôi mắt vốn đang bình thản của đôi nam nữ kia lập tức nhìn xoáy vào Lâm Chính. Ánh mắt cũng trở nên kỳ quái, chắc là bọn họ cũng không ngờ Lâm Chính lại nói ra những lời như vậy. Dương Hoa là tâm huyết của tôi, đồng thời cũng là mục đích của tôi. Tôi thành lập Dương Hoa không phải vì tiền bạc, mà là vì lý tưởng của tôi. Tôi không thể để nó sụp đổ, cũng không thể để lý tưởng của tôi bị phá ngang giữa chừng. Thế nên tôi không thể đồng ý với yêu cầu của các anh được. Lâm Chính không nhanh không chậm đáp. Những lời nói đầy hoài bão, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Thần Y Lâm, chúng tôi không đến để thương lượng với cậu, mà là đưa ra yêu cầu với cậu. Nếu cậu không đồng ý thì chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp cực đoan, người đàn ông lắc đầu nói. Biện pháp cực đoan, Lâm Chính nheo mắt lại, người đàn ông đứng dậy, lấy trong ống tay áo ra một chiếc điện thoại SW kiểu mới nhất, gọi đến một số điện thoại. Không đồng ý, anh ta chỉ thốt ra ba chữ đơn giản với người ở đầu bên kia. Ra tay đi, đầu bên kia vang lên một giọng nói bình thản, ba chữ này tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại để Lâm Chính nghe thấy rõ ràng. Người đàn ông tắt điện thoại, cô gái cũng đứng lên, bầu không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi, lạnh, rất lạnh, cô gái di chuyển bước chân, nhận lấy chiếc điện thoại trong tay người đàn ông, sau đó nhập vào một số điện thoại gồm ba chữ số, rồi đặt lên chiếc bàn trước mặt Lâm Chính. Cách chương.